Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1177, gian hùng giữa đường. 7. Bệ hạ tức giận đối với thân thể khỏe mạnh nha. Minh Thù đứng dậy, đánh vỡ yên lặng. Hoàng phu tính khí tốt a. Thừa tướng, Thẩm Ngọc nhìn về phía Minh Thù cái kia trong nháy mắt. Rõ ràng mang theo sát ý, nhưng là cùng Minh Thù chống lại thời điểm, lại thu liễm lại đi. Minh Thù rót một ly rượu, từ từ uống vào, cùng cụp ly rượu đặt ở trên mặt bàn. Minh Thù chống giữ thân thể đứng lên. Bệ hạ, ta biết người nghĩ diệt trừ ta, nhưng là vừa kiêng kỵ, lần trước hãm hại ta, người thiếu chút nữa thành công. Bệ hạ không ngừng cố gắng nha, nói không chừng lần sau thành công đây. Phải tin tưởng sự do người làm. Nàng dừng một chút, ngữ khí tùy ý giống như nói chuyện phiếm. Ta cũng lười cùng ngươi vòng vo. Mọi người đều lòng biết rõ chuyện. Lấy ra nói cũng không có gì. Ngươi cứ tới. Ngươi có thể diệt trừ ta. Coi như ta để cho ngươi. Cảnh Du, ngoặc kép chấm than. Đại thần, ngoặc kép chấm than. Cái này tình huống gì a? Minh Thù hướng mọi người khẽ mỉm cười. Thản nhiên rời đi. Thẩm Ngọc không biết có phải hay không là khí ngu rồi. Liền nhìn như vậy nàng rời đi. Đi ra đại điện, Cảnh Du âm thanh có chút phát run. Đại nhân, ngài đây là, vạch rõ quan hệ a. Đại nhân, ngài, điên rồi sao? Bệ hạ vốn là không chào đón ngài. Ngài bây giờ còn như vậy. Minh Thù vỗ vỗ bả vai của Cảnh Du. Muốn làm một cái gian hùng, phải có cái này giác ngộ. Muốn tin tưởng chính mình. Cảnh Du, phía sau câu kia nói là cho chính ngài nghe sao? Không phải là, gian hùng là cái gì? Nhà nàng đại nhân đến đấy trải qua cái gì? Cảnh Du trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chóng mặt đi theo Minh Thù rời đi. Rời đi thời điểm phải xuyên qua ngự vườn hoa. Phía trước có sáng loáng một hàng đèn đuốc ép tới gần. Châu Ngọc đinh linh, thiếu nữ đốt đèn đi trước. Màu vàng ấm đèn cung đình theo động tác của nàng khinh khinh xoay tròn. Chiết xạ ra ánh sáng, tán lạc bốn phía. Đại nhân, là thất điện hạ. Cảnh Du nhắc nhở Minh Thù. Thất điện hạ, tiên hoàng tổng cộng 9 cái con cháu, trong đó 4 vị là hoàng nữ, 5 vị hoàng tử. Hoàng tử không có uy hiếp gì lực, nói không chừng sau đó còn có thể thông gia. Thẩm Ngọc cơ hồ không có động đến bọn hắn, nhưng là hoàng nữ, Thẩm Ngôn cùng một vị khác đều chết hết. Bây giờ chỉ còn lại vị này thất điện hạ. Về phần nàng vì sao có thể an ổn vô sự, đại khái là bởi vì thất điện hạ vị này hoàng nữ cùng cái khác hoàng nữ không giống nhau. Phượng Kỳ quốc không có cô gái kia có thể tiếp nhận thất điện hạ cái này giống như nam tử ăn mặc. Cộng thêm Thẩm Ngọc lên trước thượng vị, sao thất điện hạ một mực rất an phận. Thẩm Ngọc coi như hung tàn, nhưng nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ động thủ. Dù sao cũng phải có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Thất điện hạ không gây sự, từ đâu tới lý do? Thất điện hạ bên kia đội ngũ ngừng. Đốt đèn thiếu nữ bị người vây quanh đứng ở chính giữa. Bốn phía đèn cung đình tôn lên xuống. Cái kia vị điện hạ thật là đẹp đến không thể tả. Để cho người mắt lom lom. Minh Thù xoay người hướng bên kia rời đi. Thất điện hạ nghiêng đầu hỏi. Mới vừa rồi đó là thừa tướng sao? Thị vệ cũng không thấy rõ. Bên kia đen như mực. Chỉ thấy có hai bóng người đứng ở đó bên. Cũng không biết thất điện hạ làm sao liếc mắt liền nhận ra. Nay trong thiên cung làm thừa tướng đại nhân cử hành tiệc ăn mừng. Vào lúc này, thừa tướng phải làm không sẽ xuất hiện ở nơi này. Thất điện hạ ngón tay nhẹ nhàng đốt đèn cung. Đình xoay tròn, dường như không thèm để ý vậy là ai. Các nàng vì sao không đến hành lễ? Chán, thị vệ nghẹn chốc lát. Nếu như là thừa tướng nói, phải làm là tránh hiểm nghi đi. Dù sao hiện tại, thị vệ muốn nói lại thôi. Trong cung cùng trong triều tình huống đều không được tốt lắm. Mắt thấy Minh Thù liền muốn biến mất. Thất điện hạ đột nhiên để đèn đuổi theo. Điện hạ, thị vệ kinh ngạc không thôi. Ngài làm cái gì? Nhìn thấy ta không hành lễ. Ta đương nhiên muốn lên đi trị tội của nàng. Thị vệ, cái kia nếu thật là thừa tướng đại nhân, hiện tại bệ hạ bên kia cũng không dám tùy tiện động vị này thừa tướng. Ngài đây không phải là trên đi tìm chết sao? Ngay tại thất điện hạ nhanh muốn đuổi kịp Minh Thù thời điểm, phía sau cung điện đột nhiên truyền ra bắt thích khách tiếng ồn ào. Minh Thù xoay người lại nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Xuyết ở sau lưng mình thiếu nữ. Có lẽ là bị phe kia âm thanh kinh động đến, đối phương cũng dừng lại. Bắt thích khách, đừng để cho thích khách chạy. Bóng đen lướt gấp mà tới, rơi ở trước mặt thiếu nữ. Thị vệ ngay lập tức rút đao, nhưng mà thiếu nữ vẫn bị thích khách tóm vào trong tay. Sắc bén, mang theo máu đao đặt tại thiếu nữ mang theo chuỗi ngọc trên cổ. Trong tay nàng đèn cung đình dường như bởi vì kinh sợ, ngã rơi xuống đất, dập tắt đi xuống. Đuổi tới ngự lâm quân thấy thất điện hạ bị bắt, kiêng kỵ không dám lên trước. Người chạy không thoát, mau buông ra thất điện hạ. Thích khách cười lạnh, còn dám tiến lên một bước, ta liền giết chết nàng. Ngự lâm quân quả nhiên không dám lên trước, phái người trở về bẩm báo cho Thẩm Ngọc bên kia. Thích khách phải làm là bị thương, kéo lấy cánh tay của thất điện hạ, cơ hồ không có biện pháp dùng lực. Nhưng là nàng đang cố gắng không khiến người ta nhìn ra. Đều tránh ra cho ta. Tránh ra, nếu không ta ngày hôm nay liền để nàng cho ta chôn theo. Nhìn là các ngươi hoàng nữ mệnh quý, còn là mạng của ta quý. Thẩm Ngọc bên kia không có tin tức truyền về, các ngự lâm quân cũng không biết nên làm cái gì. Thất điện hạ rất phối hợp bị bắt giữ, thậm chí bất mãn than phiền. Người đừng run, quần áo của ta bị máu của ngươi làm dơ. Im miệng, thích khách trách mắng một tiếng. Nàng bại lộ mình bị thương sự thật, ngự lâm quân tự nhiên cũng nghe được. Ngươi thả thất điện hạ, chúng ta cho ngươi tránh ra. Thích khách dĩ nhiên không có ngu như vậy. Nàng bắt giữ thất điện hạ lui về phía sau lui. Nhưng mà phía sau đứng chính là Minh Thù cùng Cảnh Du. Các nàng không có nói đèn. Mới vừa rồi như thế hỗn loạn tình cảnh, thích khách phỏng chừng cũng không chú ý tới phía sau lại lặng yên không tiếng động đứng yên hai. Người, Cảnh Du nhìn Minh Thù. Tình huống này là cứu hay là không cứu? Cảnh Du không được Minh Thù câu trả lời. Bởi vì Minh Thù động thủ trước, nàng đột nhiên từ phía sau tập kích thích khách. Thích khách phát hiện nguy hiểm, mong muốn thất điện hạ coi như bia đỡ đạn đẩy lên phía trước. Phốc suy lợi khí đâm vào thân thể. Thích khách có chút không thể tin nhìn mình bắt giữ. Nhìn qua chút nào không công kích lực thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể giống bị hắn đẩy ra ngoài. Toàn đi một vòng, chính xác lọt vào trong ngực Minh Thù. Trong tay Minh Thù nóng lên, một cái mang theo nhiệt độ dao găm bị nhét vào trong tay nàng. Thiếu nữ nằm ở ngực nàng, một bộ kinh sợ quá độ bộ dáng. Minh Thù, thích khách chết không nhắm mắt té xuống đất. Ngự lâm quân tiến lên, tia sáng chợt sáng lên. Trong tay Minh Thù mang theo máu dao găm, chân tướng rõ rành rành. Điện hạ, thất điện hạ, thất điện hạ tùy tùng chen nhau lên. Thiếu nữ theo Minh Thù đầu vai khẽ ngẩng đầu lên. Thích khách đã chết rồi sao? Thị vệ an ủi nàng. Điện hạ, không sao, thích khách đã bị thừa tướng giải quyết. Ồ, thiếu nữ vỗ ngực một cái. Nhưng nàng vẫn không có từ trên người Minh Thù rời đi. Liền như vậy nằm ở nàng đầu vai. Đa tạ thừa tướng, ta đây liền không trị tội ngươi rồi. Minh Thù đem cây đao kia ung dung thản nhiên thu lại. Xin hỏi thất điện hạ, ngài muốn trị ta tội gì? Nhìn thấy ta không hành lễ, là bất kính nha thừa tướng đại nhân. Minh Thù thủ hạ trượt đến bên hông nàng, ác ý đưa nàng hướng trong ngực đè một cái. Điện hạ đây coi là đầu hoài tống bão sao? Thừa tướng cảm thấy thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.